Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 135, Hoàng Kim Tử Triều 1, góc truyện audio.com. Chỉ thấy trước mắt là một mảng rộng lớn, được bao phủ bởi một màu kim hoàng sắc chặt che đậy hết thảy, lọt vào trong tầm mắt đều là màu vàng óng ánh. Ánh sáng màu minh diễm kia cơ hồ so với thái dương còn chói mắt hơn vài phần. Lúc này, như nước sông Hoàng Hà đang gào thét mà ập đến. Không có bụi cỏ, không có rừng cây, không có đất đá, không có núi cao. Nơi đi qua chỉ là những mảnh hoang tàn, con chuột, Phong Dương từ dưới chạy lên liếc mắt một cái gặp phải con chuột nhất thời kêu to thành tiếng. Con chuột màu kim hoàng, cơ hồ có thể lớn như một con thỏ, rồi cả một đàn ào ào kéo đến, phô diễn thành một đội quân hùng mạnh, hơn 1000 con, hơn vạn con, không, cơ hồ phải có cả triệu con. Hoàng Kim Thử, Lâm Quỳnh khiếp sợ mở miệng. Hoàng Kim Thử chính là một loại ma thú của rừng rậm, nhỏ nhất trong các loại ma thú, lại nói tiếp cũng không có cái lực lượng gì. Nhưng là chúng nó thành một quần thể sống tập trung với nhau. Một Hoàng Kim Thử không tính là cái gì, 101000 con cũng không tính là cái gì. Nhưng là 10 vạn, 100 vạn, 100 ngàn, ngàn triệu. Mà nhìn đi, gần nhất chính là con chuột đầu đàn đi trước mở đường, có thể đem so nó với một cường đại ma thú. Đây là Hoàng Kim Thử đáng sợ nhất ở nơi đây. Đây là có chuyện gì? Nhiều Hoàng Kim Thử như vậy, này Phong Vũ trừng lớn mắt. Bình thường Hoàng Kim Thử sẽ không kết hợp nhiều như thế này, cũng sẽ không kết thành một tổ đội có quy mô lớn như vậy, đây là gặp sự tình gì, như thế nào lại bạo phát. Khó trách được dọc theo đường đi cũng không có gặp qua một ma thú nào. Phong Vân thân thủ một phen lau mồ hôi lạnh trên trán. Cách chương.